có thành công hay không liên quan đến pháp bảo tu vi, cũng có liên quan tới gã đàn ông mặc giáp. Bình thường thì người có thể xông đến 8 phần, gã đàn ông mặc giáp đa số sẽ cho họ vượt qua tiến vào bậc 9. Nhưng nếu bước vào bậc 9, bản thân không có tu vi trưởng duyên sinh diệt thì không có khả năng thành công thông quan. Vậy nên có khá nhiều người kẹt ở bậc 9, không cách nào thuận lợi thông quan. Trừ phi tu vi đến trưởng duyên sinh diệt mới được gã đàn ông mặc giáp cho phép thông quan. Nhưng Tô Minh thì khác, gã đàn ông mặc giáp trấn thủ chỗ này nhiều năm, vạn năm qua chưa từng gặp người khiêu chiến giống như Tô Minh. Đặc biệt là Tô Minh rõ ràng học tập thần thông của gã đàn ông mặc giáp, càng khiến gã cực kỳ chú trọng là cho đến bây giờ dù ở bậc thứ 8 nhưng Tô Minh vẫn không có vẻ nghiêm túc. Tu vi sơ trưởng cảnh bùng phát, người ngoài không phát hiện được. Tất cả hơi thở trên bình đài bị phong kín, người ngoài chỉ có thể dùng mắt thường nhìn, không cách nào trực tiếp cảm ứng. Người thường xông tới đây, nếu có thể đến bậc thứ 8 này thì ta đa số sẽ cho họ vượt qua, nhìn bậc 9 thuộc về sức chiến đấu của ta, nếu có thể hiểu ra, có thu hoạch thì có lẽ tu vi sẽ càng tăng tiến một bước. Nhưng đối với ngươi thì ta sẽ không làm vậy. Mắt gã đàn ông mặc giáp lóe tia sáng vàng, tay phải vung kiếm to màu vàng. Lần này gã đàn ông mặc giáp không bước ra mà dùng kiếm vung hướng Tô Minh, dùng cách đơn giản nhất bỗng nhiên chém. Bình đài chấn động, tiếng nổ quanh quẩn. Kiếm to màu vàng chém qua vạch cầu vồng vàng lao hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải cũng giơ lên, dùng cách tương tự chém đi. Lại là, góc truyện audio.com, một tiếng nổ chấn trời, người Tô Minh mạnh rung động, khí huyết lăn cuồn cuộn như sắp bùng phát khỏi cơ thể. Tô Minh thụt lùi, hộc ra ngụm máu mới đỡ chút nhưng khắp người đau nhức, có mấy giây hắn như biến thành người thường. Lại nhìn gã đàn ông mặc giáp toàn thân giáp vàng phát ra tiếng két két, dù không vỡ vụn nhưng khi thụt lùi cũng hộc máu. Nhìn kỹ chỗ này là lực lượng bậc thứ 9, cũng là ta thả ra 9 phần tu vi. Gã đàn ông mặc giáp vụt ngẩng đầu, máu nơi khóe miệng giây lát biến mất. Khi gã đàn ông mặc giáp nói chuyện, từ người bùng phát ra lực lượng trường cảnh chân chính, không phải sơ trường cảnh mà là bước vào trường cảnh nhiều năm, tích lũy đủ sâu mới bùng phát ra tu vi uy nhiếp. 8 người thông quan trước ngươi ở bậc thứ nhất, có 3 người trực tiếp chống đỡ vượt qua, 5 người không đỡ được, nhưng nếu họ đã bước vào trường cảnh thì đã siêu thoát cực hạn kim kiếm đài, nên ta khiến họ vượt qua. Nếu ngươi có thể giữ công kích lúc trước tan vỡ kim kiếm này, vậy ta sẽ phát ra toàn bộ tu vi, đấu với ngươi một trận. Khi gã đàn ông mặc giáp bùng phát, Tô Minh cất bước đi hướng Tô Minh, trường kiếm chợt lóe ở giữa không trung hóa thành 9 tàn ảnh, trông như 9 thanh kiếm cùng chém vào hắn. Đôi mắt của Tô Minh lộ ra chiến ý, giơ lên tay phải, hai ngón thành kiếm, biểu tình nghiêm túc chỉ hướng kiếm to màu vàng đến gần. Một chỉ này là cầu vồng rạch phá hư vô, va chạm với kiếm to màu vàng, không một tiếng động. Tay phải của Tô Minh run lên, kiếm to màu vàng cũng run rẩy tan vỡ. Tô Minh văng ra sau, lùi đến mép bình đài, liên tục hộc vào ngụm máu. Nhưng biểu tình của Tô Minh lộ vui vẻ, không lau máu nơi khóe miệng, ngửa đầu cười to. Ta hiểu rồi, thì ra là vậy, lấy ra toàn bộ tu vi của ngươi, chúng ta lại đến một lần. Tô Minh cất tiếng cười, giơ lên tay phải, hai ngón thành kiếm. Có ánh sáng vàng xuất hiện trong hai ngón tay, đôi mắt Tô Minh lóe bóng kiếm không còn hư ảo mà như thực chất, thay thế con ngươi. Chuyện được lấy tại chuanphao.vn, tình hình này ở trong mắt ngàn vạn người bên ngoài thì họ phát ra tiếng ầm ĩ. Bậc 9, quả nhiên hắn xông bậc 9. Không ngờ thật sự có người có thể một lần xông qua bậc 9, ta nhớ lúc trước có nghe người ta nói nếu ai ở trong đất chấn danh chỗ thứ 3 một lần xông qua 9 bậc thì sẽ xuất hiện trạng thái mạnh nhất của kim tu, xuất hiện bậc 10 bị che giấu. Bên ngoài ầm ĩ tiếng bàn tán, trên bình đài, gã đàn ông mặc giáp nhìn chằm chằm vào Tô Minh như muốn khắc ghi bóng dáng hắn trong lòng. Từ vạn năm trước đất chấn danh này ghi chép trở lại, ngươi là người đầu tiên khiến ta xuất hiện toàn bộ tu vi. Ta sẽ nhớ tên của ngươi, đạo không? Ta không biết ngươi hiểu rõ bao nhiêu, nhưng nếu ngươi không hiểu ra thì bây giờ có thể rời đi, ngươi vẫn là người thông quan. Bởi vì nếu không hiểu ra, ngươi sẽ không đỡ được Trảm Thần Quyết của ta. Cách chương.